Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 62 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Cứu Viện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì bên phía cô gái Trung Tú và cái tên đi cùng lúc này bị thành chủ của cái thành Hắc Dực này vây khốn trong một cái phong ấn gì đó, nếu mà không thoát ra được thời gian dài có thể là mất mạng đó. Còn về phía những cái binh lính bảo tiêu của Thiên Ngô Thiên Hội thì lúc này bị cái đám người của cô gái mà muội muội gì đó của Liễu Ngạn xuất hiện ra tay đánh giết. Thì đoạn cuối tập trước lúc này cái cô gái đó kêu gọi một cái con tử linh là con hổ biến hình ra tiêu diệt kẻ cầm đầu hiện tại của cái bên bảo tiêu này luôn rồi. Nói chung là tình thế nguy cơ lắm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, cái con tử linh hình con hổ kia sau khi giẫm nát toàn thân của cái tên hộ vệ cầm đầu thì lúc này nó bỗng phóng cái thân thể của nó về các hộ vệ còn lại. Mọi người lúc này không cách nào giữ tỉnh táo được nữa, nguyên bản trận hình đang gắn duy trì lập tức tán loạn, nhiều người kêu la chạy tán ra, bất quá lập tức bị sinh vật tử linh chung quanh ngăn trở, tình cảnh nhất thời đại loạn. Trong hỗn loạn, dưới sự bảo vệ của hai chiến sĩ khô lâu màu bạc, Lãnh Nguyệt Đồng chạy tới một ngóc ngách, lật tay lấy ra một cái phù lục màu trắng rồi bóp nát. Tia sáng trắng lóe lên bao phủ thân thể của nàng, sau một khắc thân ảnh kia liền tiêu tán giữa bạch quang. Trước khi biến mất, nàng bấm pháp quyết khiến cho quanh thân hai con chiến sĩ khô lâu màu bạc dấy lên khói đen, làm chúng cũng biến mất tại chỗ. Sau một lát, trận kịch chiến trong nội viện rốt cuộc cũng kết thúc. Hết thảy hộ vệ đều đã bị đánh gục, không biết có cố ý hay là không mà thi thể đều được giữ lại hoàn hảo, chất thành một đống. Từ giữa không trung, nữ tử Hội Chân nhẹ nhàng bay xuống phía trước đoàn xe. Trải qua trận kịch chiến, có mấy chiếc xe trong đoàn bị lật tung trên mặt đất, nhưng mà nhờ được chế tạo từ chất liệu đặc biệt nên hầu như không hư hao gì. Nữ tử Hội Chân kiểm tra vật tư trên đoàn xe, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Chân đạo hữu quả nhiên là lợi hại, hạ gục hơn 10 tên hậu vệ cấp tiên thiên một cách dễ dàng như vậy, thực khiến tại hạ bội phục ạ. Một tên man tộc cao gầy từ đằng xa đi tới, vừa cười vừa nói. Người này đúng là cái tên man tộc thuộc Dực Hạt Bộ Lạc ngày trước đã đàm phán cùng nữ tử Hội Chân tại Nhược Khang Thành. Sau lưng của gã còn có một nhóm 40-50 tên man nhân của Dực Hạt Bộ. Chẳng qua gã như vô ý đứng chắn trước đoàn xe, trên mặt tuy đầy vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. Thức Hoành tướng quân quá khen rồi. Nữ tử Hội Chân nhàn nhạt nói. Nếu đã cướp được những vật tư này thì theo hiệp nghị lúc trước, ta và ngươi mỗi bên một nửa, Chân đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên rồi. Nữ tử Hội Chân nghe như vậy mắt hơi hiếp lại, sau đó vừa cười vừa vung tay lên, làm cho đám sinh vật tử linh chung quanh đều đứng tránh qua một bên. Còn thi hổ to lớn cũng đi qua một bên, nhưng mà trong miệng vẫn gầm lên nhẹ nhẹ, hùng hỏa màu tím trong mắt nhảy động không thôi. Tức Hoành thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên. Từ sau lưng gã có hơn 10 tên tộc nhân Dực Hạt tộc kéo theo 4 chiếc phù vân xa tiến tới. Chân đạo hữu, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau chúng ta còn tiếp tục hợp tác nha. Thức Hoành nhìn qua 4 cái chiếc xe ngựa căn phòng, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, nói với nữ tử Hội Chân. Đương nhiên rồi, sau này chúng ta sẽ còn hợp tác. Nữ tử Hội Chân nói, khóe miệng cười một cách quỷ dị. Thức Hoành càng thêm vui vẻ, đang muốn mở miệng nói cái gì thì đột nhiên biến sắc, thầm nghĩ một câu không tốt. Thì ầm ầm một tiếng, một hồi chấn động, từ dưới đất chui lên từng luồng sáng xám, tựa như là những cái xúc tu có linh tính cuốn lấy chân đám người man tộc. Các người lận lộn, thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các người. Sắc mặt Thức Hoành đại biến, hai chân gã bị ánh sáng xám cuốn lấy, trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Hơn nữa, sự tê liệt còn đang lan dần từ hai chân lên khắp toàn cơ thể. Gã quát to một tiếng, trên người hắc mang đại phóng, cơ bắp toàn thân căng phồng, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn với những sợi lông vũ màu đen. Đôi cánh vừa dang ra liền bay lên không trung. Đúng vào lúc này, một bóng đen nhảy bổ tới, chính là con thi hổ có tu vi địa giai kia. Thức Hoành còn chưa kịp bay lên cao đã bị con thi hổ đè xuống đất, mở miệng cắn lên người gã, giật mạnh rồi xé thân thể Thức Hoành ra thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng như mưa rơi xuống chung quanh, nhìn thấy mà giật mình. Những sinh vật tử linh khác lúc này cũng nhào tới đám người Dực Hạt Bộ đang không thể nhúc nhích trên mặt đất. Chỉ qua vài hơi thở, người của Dực Hạt Bộ liền bị tàn sát sạch sẽ, thi thể cũng bị đưa tới chỗ thi thể của mấy tên hộ vệ. Đợi ta đem các ngươi luyện thành thi binh là có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ với nhau rồi. Nữ tử Hội Chân nhìn vào hơn trăm cái xác mà cười lạnh. Các ngươi đem mấy chiếc phù dân xa này chở đi, lập tức rời khỏi dân Dực Thành. Nữ tử Hội Chân nói với mấy tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo ở bên cạnh. Dạ. Một tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo lập tức nghe lệnh mà làm. Chân sự thúc nè, ngài không đi cùng chúng ta sao? Một tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo do dự hỏi. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện riêng, sau khi xong việc sẽ tụ hợp cùng các ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ, trong đôi mắt đẹp lóe lên quang mang kỳ lạ. Phủ thành chủ, phía trên màn sáng hình bán cầu bao phủ lên cả tòa lầu cát, tám thân ảnh tà thần ngưng tụ gần thành thực thể, không ngừng phun ra từ miệng công kích bằng sấm sét, hỏa diễm bay ra năng lượng, tựa như là mưa rơi xuống màn sáng bảo vệ của hai người trung tú. Dưới các loại công kích, tòa lầu cát vốn đã bị đánh đến vỡ nát, giờ nhìn vào chỉ là một mảnh điện quang hỏa thạch chói lòa. Hai người trung tú không còn đường trốn, chỉ còn cách tự mở ra vòng bảo hộ đau khổ chèo chống. Trên đỉnh đầu trung tú là một cái khiên sáng màu trắng ngà, trên mặt khiên là từng đạo hoa văn huyền ảo hình xoắn ốc, tỏa ra một cổ khí tức thường thánh. Từng đạo hỏa diễm sấm chớp công kích lên, làm cho chiếc khiên rung lên từng đợt, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác vững như bàn thạch. Trung tú tuy vẫn có thể chịu đựng tiếp được, nhưng mà tình huống của Lăng Thừa lại không được như vậy. Cả người gã được bao bọc trong một cái màn sáng xanh hình quả trứng, nhưng giờ đây màn sáng đã vô cùng ảm đạm, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Phía trên trận pháp, một con quái vật đầu rắn thân người, toàn thân tỏa ra huyết quang nồng đậm, há miệng phun ra huyết diễm cuồn cuộn, oanh kích vòng bảo hộ của Lăng Thù. Oanh một tiếng, hoa lửa lan ra tứ phía. Vòng bảo hộ của Lăng Thừa đột nhiên rung lên, hào quang lại ảm đạm đi không ít. Thân thể Lăng Thừa cũng rung theo từng nhịp rung của cái vòng bảo hộ. Chân cô nương, cứ như vậy là không được rồi, chúng ta sẽ bị bào đến chết ở đây đó, phải nghĩ cách phá dây ra mà thôi. Lăng Thừa đỏ mặt tía tai hô lớn. Trung tú cũng nhíu mày, nàng tự hiểu tình huống hiện tại không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục duy trì tình trạng như thế này. Chẳng lẽ phải dùng cái đó hay sao đây? Trung tú thầm nghĩ. Ở bên ngoài màn sáng màu đen, lão già hắc y Mạc Vân Dương cười đắc ý với tình hình trước mặt. Cái trận pháp thai tàng đại trận này là do gã phí bao công sức mới có được, cần tới hơn 10 trận pháp sư liên thủ bố trí, cho dù là địa giai hậu kỳ bị nhốt trong đó cũng không thể thoát thân được. Xung quanh đại trận, sắc mặt của 10 trận pháp sư áo đen đều đã tái nhợt, từng đạo hắc quang bay ra từ tay bọn họ còn kèm theo một ít tơ máu nữa. Đại trận màu đen này vô cùng tà dị, muốn thi triển được ngoài việc phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực mà còn phải lấy khí huyết bản thân ra để bồi dưỡng. Để thi triển đại trận này, một lần hơn 10 trận pháp sư này phải trải qua vài năm tu dưỡng mới có thể khôi phục lại được. Từ việc vây khốn được hai tồn tại địa giai thì trả giá lớn bao nhiêu cũng đáng. Tâm tư Mạc Vân Dương đều đặt trên trận pháp nên không chú ý phía sau cách gã hơn 10 trượng có người đang tiến lại gần. Kẻ này chính là Thạch Mục. Nhìn tình cảnh trước mắt này, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Thải Nhi không một tiếng động đổ xuống vai Thạch Mục. Thạch đầu, người đánh chậm vậy. Âm thanh Thải Nhi vang lên trong lòng Thạch Mục. Lúc mới chia ra hành động, Thạch Mục đi đến địa phương khác tìm manh mối. Vì phủ thành chủ có diện tích quá lớn nên không nghe thấy động tĩnh ở đây. Thạch Mục không trả lời Thải Nhi mà nhìn về phía màn sáng, thấy người bị vây trong đó quả nhiên là Trung Tú trong lòng đại chấn, chỉ muốn lao ra ngay lập tức nhưng đã cứng rắn dùng lý trí khống chế cảm xúc rồi. Thạch đầu nè, bình tĩnh, đừng có xúc động. Trung Tú tuy là bị dây khốn ở trong đó nhưng mà hiện nay chưa có gì nguy hiểm đâu. Thải Nhi cũng chú ý tới dị động của Thạch Mục, vội vã khuyên can. Thạch Mục hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Trận pháp màu đen trước mặt tuyệt đối không đơn giản, tỏa ra khí tức khiến cho hắn cũng khiếp sợ. Mặc kệ cái khác, trước tiên phải cứu Tú Nhi ra cái đạo. Thái Nhi, đem tình huống nơi này nói kỹ lại cho ta biết đi. Thái Nhi đến sớm hơn Thạch Mục nên toàn bộ quá trình bố trận đều đã thấy được rồi, bèn vội vàng kể lại cho Thạch Mục. Thì ra là như vậy. Thạch Mục nhẹ gật đầu, mắt nhìn về 10 tên man tộc Dực Hạt Bộ gần trận pháp, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng tiếp cận chúng. Trong đại trận màu đen, các loại công kích hỏa diễm, sấm chớp càng lúc càng dày đặc. Oanh một tiếng, một tia chớp to bằng cái bát ăn cơm hung hăng đánh lên cái màn sáng bảo hộ của lăng thừ. Màn sáng xanh chớp lên liên tục, rồi rắc một tiếng, hiện lên một đường rạn nứt. Lăng thừ biến sắc, chưa kịp làm gì, thì oanh oanh hai tiếng, lại thêm hai tia chớp vừa thu vừa to xé rách không khí, đánh lên màn bảo hộ. Màn bảo hộ lập tức vỡ vụn, lúc này lại có thêm một đạo thiểm điện, hai đạo hỏa diễm, một đạo băng sương bay tới. Lăng thừ quát to một tiếng, thân thể lóe lên ánh xanh, một hư ảnh thanh xà cao hơn 10 trượng xuất hiện giữa không trung, rồi lập tức nhập vào thân thể của gã. Trên thân của gã mọc lên chằng chịt lân phiến màu xanh, sau lưng có thêm một cái đuôi rắn cực lớn, hóa thành bộ dáng nửa người nửa rắn. Thân thể lăng thừ cuộn lại, đồng thời đuôi rắn đánh về phía những đòn công kích về phía gã. Hai đạo hỏa diễm bị đuôi rắn đánh tan, nhưng vẫn bị một đạo lôi điện cùng một đạo băng sương còn lại đánh lên người. Thân thể lăng thừ rung lên, lân phiến hai chỗ trúng chiêu bị đánh nát, máu tươi rỉ ra, miệng của gã rên lên đau đớn. Trung Tú thấy tình huống của lăng thừ thì cảm thấy lo lắng. Nàng tuy ghét lăng thừ cứ dây dưa với mình, nhưng nếu mà gã bị đánh chết thì nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa. Trung Tú miệng đọc chú ngữ, một tay phất lên, một đạo bạch quang từ trên người nàng bắn ra, đó là một thanh đoản đao trắng dài 2 thước. Bạch quang lóe lên, đoản đao bay vụt đến đỉnh đầu của lăng thừ, nhanh chóng biến lớn và xoay tròn, tạo thành một cái quang thuẫn hình tròn. Quang thuẫn nhanh chóng nghênh tiếp hai đạo hỏa diễm vừa thu vừa to đang bay tới. Ánh đao xoay nhanh như chớp, len ken vài tiếng đã chém nát hai đạo hỏa diễm. Lăng thừ thở phào một cái, nhìn Trung Tú mà cảm kích. Còn ngay người làm gì? Để ta ngăn trở những công kích kia, người đi công kích trận pháp nhanh lên. Trung Tú vừa ra tay trợ giúp, làm sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Lăng thừ lập tức tỉnh ngộ, hét một tiếng, đuôi rắn hóa thành một cái bóng xanh đánh lên màn sáng màu đen. Đại trận đột nhiên chấn động. Phát động tầng thứ 2 của đại trận, dây bọn chúng lại, hôm nay các ngươi đừng nghĩ có thể thoát ra được. Mạc Vân Dương vội quát. Hơn 10 trận pháp sư Dực Hạt Bộ tuy tinh thần đã vô cùng mệt mỏi, nhưng chiến thắng đã ở ngay trước mắt nên vẫn lớn tiếng đáp ứng. Hai tay bắt quyết, phát ra từng đạo hắc quang thu to hơn nữa. Đúng lúc này, một tiếng vút vang lên, tiếp đó là một tiếng hét thảm. Một tên man tộc Dực Hạt Bộ đứng khá xa Mạc Vân Dương, bị một mũi tên màu đen xuyên thủng yết hầu. Gã đưa tay lên ôm cổ, phát ra hai tiếng quái thanh, thân thể lắc lư rồi ngã xuống đất. Những tên man nhân xung quanh thấy như vậy kinh hãi, mà chưa kịp làm gì thì lại vung vút hai tiếng rít sắc nhọn nữa từ phía sau truyền đến, lại thêm hai tiếng kêu thảm thiết nữa. Thêm một tên man tộc Dực Hạt Bộ bị mũi tên xuyên thủng cổ họng mà chết. Tên man tộc khác phản ứng nhanh hơn một chút, nhanh chóng né sang một bên, nhưng vẫn bị xuyên qua bả vai phải, cánh tay vô lực rũ xuống. Thiếu ba gã trận pháp sư, đại trận vốn đang vững chãi thì rung lên một hồi, pháp trận vận chuyển chậm lại, công kích hỏa diễm lôi điện liền giảm hơn phân nữa. Hai người Trung Tú thấy như vậy thì vô cùng vui mừng. Là kẻ nào? Mạc Vân Dương hét lên giận dữ, lao nhanh về phía phát ra mũi tên. Đúng lúc này, trong bóng tối cuồng phong đột khởi, không khí chấn động, hắc quang tuôn ra tựa như là một vầng mặt trời màu đen vậy. Một cổ linh áp khổng lồ quét tới, so với khí thế của Mạc Vân Dương thì không hề kém cạnh. Tồn tại địa giai! Mạc Vân Dương kinh hãi nói. Lão thân ở trên không, trong tay bỗng có thêm một thanh kiếm cung màu xám, đột nhiên chém xuống. Một tiếng hừ lạnh trong hắc quang truyền ra, không khí kịch liệt chấn động. Một nắm đấm bị hắc quang bao phủ oanh kích tới, cùng kiếm quang màu xám va chạm với nhau. Một tiếng trầm đục vang lên, kiếm quang màu xám mong manh tựa giấy bị một kích chấn nát. Mạc Vân Dương cả kinh, đang muốn tiếp tục công kích thì từ bóng tối bay ra 10 cái phù lục màu sắc bất đồng bắn về phía của lão. Những phù lục này tỏa ra chấn động pháp lực mãnh liệt, trong đó còn có mấy tấm ẩn chứa uy năng làm cho Mạc Vân Dương cũng phải kinh hãi. Lão biến sắc, thân thể đang bay tới cứng rắn dừng lại, lập tức bắn ngược trở về. Lão tuy phản ứng rất nhanh, nhưng mà những tấm phù lục kia còn nhanh hơn, vị trí còn không ngừng biến hóa, rất nhanh đã vây khốn Mạc Vân Dương lại. Hơn 10 cái phù lục tỏa ra hào quang chói mắt rồi phát nổ đến kinh thiên động địa. Những tên man tộc Dực Hạt Bộ thấy cảnh này lập tức kinh hãi, pháp lực chấn động truyền ra từ vụ nổ khiến cho bọn chúng kinh hùng bạt vía. Mạc Vân Dương đứng ngay trung tâm vụ nổ thì việc còn sống hay đã chết cũng khó mà nói được. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh lao ra từ bóng tối, đánh thẳng tới mấy chỗ tên trận pháp sư man tộc. Trong bóng đêm có thể mơ hồ thấy một nam tử khắp người đều có lưng giáp màu đen, mặt mày giận dữ, ánh mắt lạnh băng. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai tên trận pháp sư gần nhất không kịp phản ứng thì đã bị bóng người dễ dàng hạ gục. Bóng người như quỷ mị liên tục lập lòe, trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chỉ qua mấy hơi thở liền có 7-8 tên trận pháp sư bị một quyền mà toi mạng. Những tên trận pháp sư này đều là tinh giai thuật sĩ. Khi đánh giáp lá cà như vậy, sao có thể đỡ nổi một quyền khi đã thi triển biến thân đồ đằng của Thạch Mục? Huống hồ còn được gia trì thêm tấm phù lục phong thuộc tính đẳng cấp cao nữa chứ. Theo từng trận pháp sư bị đánh gục, đại trận màu đen cũng rung rẩy theo, chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu tán. Điều này làm cho Trung Tú cùng Lăng Thự đang đứng ở trong đại trận vô cùng vui mừng. Đột nhiên đôi mắt đẹp của Trung Tú sáng ngời, dường như phát hiện ra cái gì đó, nên nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, hai mắt tinh quang chớp động. Lăng Thự thấy cảnh này bèn liếc nhìn bóng đen bên ngoài đại trận kia, như cảm thấy điều gì liền hư lạnh một tiếng. Sau khi liên tiếp đánh chết 7-8 người, thân hình Thạch Mục vừa mới xuất hiện sau lưng một gã trận pháp sư dược hạt bộ khác, thì một thanh quái kiếm màu xám bay vụt đến phía Thạch Mục. Bên trên quái kiếm xuất hiện điểm điểm lục quang, tựa như là vô số con mắt màu xanh tản ra một cổ khí tức tà ác. Thân hình Thạch Mục lóe lên liền tránh thoát. Nhưng thanh quái kiếm màu xám như có linh tính, đột ngột chuyển hướng giữa không trung, bám sát Thạch Mục không tha. Thạch Mục nhướng mày, phất tay lên, kim tiện kiếm liền bay ra ngăn cản quái kiếm màu xám. Hai thanh phi kiếm va chạm kịch liệt giữa không trung, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, một bóng người lướt nhanh tới, đứng chắn trước người Thạch Mục, đúng là Mạc Vân Dương. Lúc này quần áo trên người của lão đều đã bị nghiền nát, nhưng mà thân thể lại không bị tổn hại gì lớn. Từng cổ hôi khí quấn quanh thân thể, trên da là một tầng chất sừng màu xanh lá, trong miệng lộ ra bốn cái răng nanh thật dài, tỏa ra từng đợt khí tức tử linh. Cương thi công! Thạch Mục kinh hãi, đúng là Mạc Vân Dương đang thi triển cương thi công của Minh Nguyệt giáo. Những tên trận pháp sư còn sống đại hỉ, vốn có người muốn chạy trốn, thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Không cần sợ hãi, thành chủ đại nhân nhất định sẽ bắt được tên thích khách kia, chúng ta tập trung toàn lực, không để cho hai người kia chạy thoát được. Một tên trận pháp sư thấp bé hét lớn một tiếng, tiếp đó gã cắn chót lưỡi rồi phun ra một ngụm máu, dung nhập vào trong trận pháp. Những trận pháp sư khác do dự một lúc, cũng nhao nhao ngồi xuống bắt chước làm theo, phun ra từng ngụm tinh huyết, dung nhập vào trận pháp. Màn sáng vốn sắp tiêu tán lại chậm rãi sáng lên. Trong đại trận, Trung Tú và Lăng Thừa cùng biến sắc. Trên người Lăng Thừa lóe lên ánh sáng xanh, lập tức giải trừ hóa thân đồ đằng về hình người. Tay khẽ đảo liền xuất hiện một cái đoạn thương huyết sắc. Đoạn thương thoạt nhìn giống như là một cái binh khí hỏng, ở chui thương còn có dấu vết bị bẻ gãy rất rõ. Mặt ngoài mơ hồ của từng đạo huyết quang lưu chuyển, tỏa ra cổ khí tức khác thường. Gã hít một hơi sâu, vẽ lên cổ tay một cái, máu tươi liền bắn ra dung nhập vào trong chui thương. Đoạn thương lập tức sáng ngời, từng tia máu quấn quanh thân thương, chỉ chốc lát liền quấn lấy thân thương, dường như có sinh mệnh nhúc nhích trên thân thương vậy. Trong nháy mắt, một cây đoạn thương đỏ như máu liền hiện ra, tản mát ra tia sáng yêu dị, dường như có thể hấp thu hết thảy mọi thứ xung quanh. Trung Tú thấy như vậy, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lăng Thừa kiên kỵ nhìn đoạn thương trong tay, cảm nhận được ánh mắt của Trung Tú liền cố trấn định, hướng về màn sáng trận pháp đang dần khôi phục. Trong mắt hàn quang lóe lên. Trung cô nương, lần này ta có lỗi với nàng, để ta phá vỡ trận pháp này, mang nàng thoát thân. Gã cười dài một tiếng, siết chặt đoạn thương, quang mang yêu dị trên thương lập tức sáng ngời. Thân hình Lăng Thừa thoáng lên, vọt tới trước màn sáng, đâm đoạn thương tới. Một đạo huyết sắc thương ảnh bay ra, trên đó còn có từng đạo huyết sắc điện mang quấn quanh, đâm thẳng vào cái màn sáng còn chưa kịp khôi phục, dễ dàng ghim chặt lên màn sáng mà không biến mất. Mắt Trung Tú lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Thừa cười lớn một tiếng, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Bên ngoài trận pháp, Mạc Vân Dương cùng Thạch Mục vẫn đang kịch chiến, hai người đều không sử dụng vũ khí gì, chỉ dùng tay không mà đối chiến. Sau khi biến thân đồ đằng, thân thể Thạch Mục trở nên cứng rắn, lực lượng cũng lớn vô cùng. Vốn đối phó với địa giai sơ kỳ là chuyện dễ dàng, nhưng mà nay Mạc Vân Dương đã thi triển cương thi công, so sánh về lực lượng hay là độ cứng cỏi của thân thể đều không thua kém hắn. Hai người đánh nhau rất kịch liệt. Nhưng vào thời điểm Lăng Thừa tế ra đoạn thương màu máu, Mạc Vân Dương đã biến sắc, muốn bước ra để bảo vệ đại trận. Thạch Mục sao có thể để cho gã được như ý chứ? Hai tay mãnh liệt chấn động, vô số quyền ảnh phóng tới, phát ra tiếng xé gió tựa mưa rơi xuống người của Mạc Vân Dương, khí thế kinh người. Mạc Vân Dương thân hình dừng lại, buộc phải đón đỡ. Mọi người ở đây đều không chú ý đến con quái thú đầu rắn thân người cách trận pháp không xa. Đôi mắt của nó đang sáng lên, nhìn chằm chằm vào huyết sắc thương ảnh. Lăng Thừa cười lớn, vung đoản thương lên. Xoạt một tiếng, thương ảnh màu máu vẽ một cái, chém lên màn sáng, làm lộ ra một khe nứt dài cả trượng. Chúng cô nương, cô đi trước đi. Lăng Thừa rất có phong độ, vươn tay ra, ý mời Trung Tú đi trước. Trung Tú cũng không khách khí, thân hình nhoáng lên, từ khe nứt phóng ra. Lăng Thừa đang muốn đi theo, thì thương ảnh đâm vào cái màn sáng bạo liệt, hóa thành tơ máu bay đầy trời, sắp nhập vào quái thú đầu rắn thân người. Màn sáng vốn đang bị mở ra ầm ầm khép lại, Lăng Thừa liền bị bắn ngược trở lại. Làm sao có thể? Lăng Thừa trở mình đứng lên, ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt này. Trung Tú vừa bay ra ngoài thì thần sắc cũng biến đổi, quay người nhìn lại. Quái thú hấp thu tơ máu xong, thân ảnh lập tức rõ ràng lên nhiều, hai mắt như hai cái đèn lồng máu. Con rắn mắt lóe lên, hai đạo hồng quang bắn ra, chui vào đoản thương trong tay Lăng Thừa. Đoản thương đột nhiên chấn động, sau đó toát ra vô số tơ máu, tựa như thiểm điện quấn quanh thân Lăng Thừa. Tơ máu như có sinh mệnh bắt đầu chuyển động, đâm vào thân thể của Lăng Thừa. Trên mặt Lăng Thừa lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn há miệng kêu to nhưng mà không thể phát ra một tiếng nào. Thân thể của gã khô quắt đi trông thấy, chỉ sau mấy hơi thở liền chỉ còn da bọc xương. Đoản thương màu máu hơi rung, truyền ra một tiếng kêu kỳ quái, tựa như là nhấm nháp hương vị huyết nhục của Lăng Thừa. Mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm phát lạnh. Tình cảnh này quá quỷ dị, làm Thạch Mục cùng Mạc Vân Dương phải đình chỉ chiến đấu, mỗi người lui về một phía. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có vẻ kinh ngạc. Nội tâm Thạch Mục buông lỏng, hiểu ra rằng việc đoản thương dị biến không phải là do Mạc Vân Dương gây ra. Xem ra đoản thương kia là vật có lai lịch, không biết sao Lăng Thừa có thể lấy được, nhưng chưa thể khống chế triệt để, dẫn đến cảnh bị cắn trả. Dù cách xa màn sáng, Thạch Mục vẫn cảm nhận được một cổ máu tanh tỏa ra từ đoản thương, cùng một khí tức đáng sợ. Chẳng những vậy, khí tức này vẫn dần tăng trưởng, dường như là đang dần thức tỉnh. Thạch Mục biến sắc, khóe miệng khẽ động, muốn truyền âm cho Trung Tú để cùng rời đi. Vào lúc đó, đoản thương màu máu đột nhiên chấn động, tỏa ra khí tức tăng vọt gấp mấy lần, tỏa ra quang mang chói mắt. Trong quang mang có thể thấy một bóng người mơ hồ, nhưng mà chỉ thoáng cái rồi biến mất. Tiếp theo, một cổ sóng xung kích cực lớn xuất phát từ đoản thương khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Màn sáng đại trận dưới lực trùng kích tựa như giấy mỏng, lập tức bị đánh cho nát bấy. Sóng xung kích chỉ ngưng lại một chút, rồi tiếp tục hướng chung quanh khuếch tán ra xung quanh. Trung Tú cùng mấy tên trận pháp sư dược hạt bộ còn sót lại ở gần màn sáng nhất, bị sóng trùng kích lên, thân thể tựa lá rụng trong cuồng phong, bị đánh bay ra xa. Trung Tú vốn là nguyệt giai thuật sĩ, phản ứng nhanh hơn những người khác. Trước khi sóng xung kích tiến đến đã ngưng tụ ra một cái quang thuẫn chắn trước người, thân thể bay ngược ra sau. Nhưng quang thuẫn chỉ trụ được một cái chớp mắt rồi lập tức tan vỡ. Thân thể Trung Tú bị cổ sóng dữ tựa như man lực đánh trúng, miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ra phía sau. Mắt nàng tối sầm, lâm vào hôn mê. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh chợt lóe, Thạch Mục đã hiện ra sau lưng Trung Tú, đỡ lấy thân thể của nàng, đồng thời quay người như thiểm điện, hắc quang trên người đại phóng, đưa lưng về phía sóng khí đang lan đến kia. Thạch Mục biến sắc, thân hình đại chấn, cảm giác như là bị một tòa núi nhỏ đập vào lưng, người như diều đứt dây bay về phía trước. Bay thẳng một hai chục trượng, thân hình Thạch Mục mới ngừng lại được, rơi xuống mặt đất. Kiến trúc xung quanh bị sóng xung kích sụp xuống ầm ầm, cây cối hoa lá cũng bị nhổ tận gốc. Lấy đoản thương màu máu làm trung tâm, chung quanh xuất hiện một cái bãi đất trống đường kính hơn 10 trượng. Thạch Mục nhìn lại mà lòng còn sợ hãi. Đoản thương màu máu sau khi phóng xuất ra cổ uy lực kinh khủng đó, huyết quang trên thương lại lóe lên, như có linh tính hướng phía tây bay đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Nội tâm Thạch Mục buông lỏng, thân hình khẽ động cũng chuẩn bị rời đi. Bỗng lạch cạch một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống bên người hắn. Quay đầu nhìn lại, thì ra là cổ thây khô của Lăng Thừa. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, nhìn vào bàn tay trái của thây khô. Hắn phất tay phát ra một cổ hắc khí, hút giới chỉ này vào tay. Tiếp theo dưới chân lóe lên ánh sáng màu xanh, một cái trường toa màu xanh hiện ra, nâng thân thể hai người bay đi. Kim tiền kiếm cũng hóa thành một đạo kim quang bay theo Thạch Mục. Ở phía xa, một hồi ảnh lóe lên, hiện ra thân ảnh của Mạc Vân Dương. Lúc này trên người của lão có nhiều vết thương, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì ở xa và đang thi triển cương thi công nên lão cũng không có vết thương trí mệnh nào. Nhìn Thạch Mục đang bay về phía xa, mắt của lão hiện lên một tia lãnh mang, tự biết lúc này đuổi theo đã không kịp. Tay khẽ vẫy, liền thu hồi quái kiếm màu xám lại. Sự xao động của không khí chung quanh dần dần ngừng lại, thần thức của Mạc Vân Dương trải ra xem xét, sắc mặt dần tối sầm lại. Mấy tên trận pháp sư còn sống dưới cơn sóng xung kích kia đã tử thương gần hết, chỉ còn một tên đứng xa hơn một chút nên may mắn thoát chết. Truyền lệnh của ta cho đồ trị phong tỏa Hạc Minh Sơn mạch này, hai người kia bị thương không chạy xa được, lập tức phái người truy bắt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạc Vân Dương phân phó. Dạ. Trận pháp sư kia lên tiếng đáp ứng rồi vội vã chạy đi. Vào lúc này một đạo thân ảnh từ xa bay tới, hạ xuống mặt đất. Người này chính là nữ tử Hội Chân. Mạc thành chủ, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Tú và Lăng Thừ đâu rồi? Nữ tử Hội Chân hỏi. Lăng Thừ chết rồi, còn Trung Tú đã được một kẻ lạ mặt cứu đi rồi. Mạc Vân Dương nói. Cái gì? Mạc thành chủ, người cũng biết kế hoạch lần này là vô cùng trọng đại. Nếu bị lộ ra thì cả ta và ngươi đều không được yên đâu. Nữ tử Hội Chân trầm sắc mặt nói. Có gì mà gấp chứ, hai người kia đã bị thương rồi, không thể chạy xa đâu. Ta đã cho người phong tỏa cả sơn mạch để truy bắt rồi. Mạc Vân Dương tức giận nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, môn cương thi công của Minh Nguyệt giáo chúng ta uy lực như thế nào? Ta không có lừa người chứ hả? Nữ tử Hội Chân nhìn bộ dáng Mạc Vân Dương lúc này thì cười cười mà hỏi. Cũng không tệ, chẳng qua là tu luyện hơi phiền toái. Đúng rồi, Tức Hoành đâu rồi? Sao không về cùng ngươi vậy? Tình huống bên kia ra sao rồi? Mạc Vân Dương hỏi. Đã lấy được toàn bộ 8 chiếc phù dân xa rồi. Tức Hoành tướng quân cảm thấy chúng ta hợp tác vô cùng vui vẻ. Ta cũng thấy như vậy. Mạc thành chủ, còn ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ tử Hội Chân hỏi. Chân đạo hữu có ý gì? Mạc Vân Dương sững sờ hỏi. Nữ tử Hội Chân tay bấm pháp quyết, trước người bỗng nổi lên từng tầng khối bụi. Từ trong đó hiện ra một thân ảnh cao hơn một trượng, sau lưng còn có một đôi cánh thịt dài màu đen. Khi màn khối bụi thu lại, lộ ra một con hủ thi màu xám đen, vừa cao vừa gầy, sau lưng mọc lên hai cánh. Tức Hoành, ngươi đã làm gì hắn rồi? Mạc Vân Dương kinh hãi. Tức Hoành tướng quân muốn cùng chúng ta hợp tác vui vẻ, chắc Mạc thành chủ sẽ không phản đối đâu chứ. Nữ tử Hội Chân khẽ cười rộ lên. Vừa dứt lời, con hủ thi cao gầy dang rộng hai cánh, bay về phía của Mạc Vân Dương. Muốn chết! Mạc Vân Dương hét lớn một tiếng. Ánh sáng xám quanh thân đại thịnh, tay phải giơ quái kiếm màu xám lên định đánh tới. Ngay lúc này, nữ tử Hội Chân lật tay, lấy ra một cái chuông nhỏ màu bạc tinh xảo dị thường, hơi lắc nhẹ. Ánh sáng trên mặt chuông nhỏ đại thịnh hiển hiện ra từng cái vòng phù văn huyền ảo, đồng thời truyền tới một hồi âm thanh giòn vang. Nghe thấy tiếng chuông, Mạc Vân Dương cảm thấy tinh thần hoảng hốt, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Ngay vào lúc này, con hủ thi cao gầy nhoáng cái đã xuất hiện sau lưng Mạc Vân Dương, nắm chặt lấy hai tay của lão. Nữ tử Hội Chân thì lấy ra pháp trượng vung lên, tạo ra một màn ánh sáng xám bao phủ lấy cơ thể của Mạc Vân Dương. Sau một lúc lâu, trong một sơn động nào đó trong Hạc Minh Sơn Mạch, một dòng suối mát không biết bắt nguồn từ đâu chảy dọc theo thạch bích, vang lên từng tiếng tí tách. Nằm trên khối cự thạch bằng phẳng được phủ bằng tấm da lông màu trắng là một thiếu nữ mặc áo bào trắng. Thiếu nữ này dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ tú lệ. Chỉ là hai mắt nàng đang nhắm chặt, y phục có chút tổn hại. Đây đúng là Trung Tú. Lúc này lông mi nàng khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một cặp mắt thanh tịnh mà trong vắt. Nàng quét mắt nhìn quanh nơi lạ lẫm này một lần, thì bất chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Thạch đại ca! Trung Tú mơ màng mà nỉ non gọi. Tú Nhi, nàng tỉnh rồi hả? Thạch Mục nghe thấy động tĩnh liền quay người đi đến cạnh Trung Tú, mừng rỡ hỏi. Thạch đại ca, đúng là huynh sao? Trung Tú bất chấp cơ thể vẫn còn đau nhức, nắm lấy tay Thạch Mục, nhào vào ngực hắn mà khóc. Thạch Mục trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào, chỉ đành ôm lấy thiếu nữ vào lòng, có chút đau đớn vuốt ve mái tóc nàng. Thạch đại ca, có phải Tú Nhi đang mơ không vậy? Ta đã tìm huynh rất lâu rồi mà không được, ta cứ ngỡ là sẽ không còn được gặp lại huynh nữa rồi. Trung Tú nghẹn ngào nói. Không phải là đã tìm được rồi sao? Tú Nhi nè, đừng khóc nữa. Cô khóc rồi ta cũng không biết phải làm sao đó. Thạch Mục chân tay luống cuống, vội vàng dỗ dành. Ta không khóc nữa, chỉ là ta cao hứng quá rồi. Trên khuôn mặt vẫn còn ngấn lệ của Trung Tú nở ra nụ cười ngô nghê. Nhà đồ ngốc này, không phải ta kêu cô trở về Diệu Âm Tông hay sao vậy? Vậy mà cô lại không nghe lời. Thạch Mục giả bộ tức giận nói. Thạch đại ca, ta rất lo lắng cho huynh. Trung Tú nhỏ giọng nói. Được rồi, ta chỉ trêu cô thôi, đừng có coi là thật đó. Nhưng sau này không được như vậy nữa đâu. Cô thân là nữ nhi mà một thân một mình vượt ngàn dặm xa xôi tới tận đại lục Tây Hạ này, chẳng may gặp phải điều gì bất trắc thì làm sao ta có thể giao phó lại với cha của cô được chứ? Thạch Mục nói. Thạch đại ca, huynh rất quan tâm tới ta sao? Trung Tú bỗng kinh hỉ hỏi lại. Nghe Trung Tú nói, Thạch Mục nhất thời nghẹn lời. Từ đầu đến cuối hắn chỉ một lòng nhớ thương Tây Môn Tuyết, thậm chí có thể nói là bản thân hắn nỗ lực tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có phần nữa là để xứng đôi với cô ta. Còn với Trung Tú thì hắn chỉ coi như là muội muội, tuy muốn bảo vệ, che chở cho nàng, nhưng chưa bao giờ có một thứ tình cảm khác nào đối với nàng cả. Song lúc hắn bị truy sát, chỉ có Trung Tú là luôn tin tưởng hắn, liều mình đi tìm hắn, thậm chí vì hắn mà tình nguyện bỏ đi con đường thành tiên mà bao kẻ phải ao ước mà không được. Giờ hắn mới phát hiện người yêu thương quan tâm hắn nhất lại là cô bé đã quen biết từ nhỏ này. Có lẽ từ lúc đó, cô bé đã bất giác chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn rồi. Cho tới ngày hôm nay, khi đang tha hương nơi dị quốc, dưới tình cảnh này gặp lại nàng, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Hắn vốn là người quyết đoán nên liền hạ quyết định trong lòng. Đương nhiên rồi. Thạch Mục nhìn Trung Tú, trên khuôn mặt kiên nghị xuất hiện một tia nhu tình hiếm thấy, nói ra. Thạch đại ca, vì sao huynh đừng rời xa Tú Nhi nữa, được không? Trung Tú lần nữa nước mắt lưng tròng. Hả, tỷ tỷ xinh đẹp đã tỉnh rồi sao? Thạch Mục đang định trả lời thì Thái Nhi từ ngoài động bay tới cướp lời. Ôi cha, tỷ tỷ xinh đẹp nè, ngươi có biết không vậy? Mấy ngày nay Thạch Đậu chuyện ngươi mà lo lắng không yên, cũng may ngươi đã tỉnh lại, nếu không chỉ e hắn đã sớm ra ngoài giết người rồi. Thái Nhi ở một bên ôm sầm nói ra, một bộ dáng không biết rằng mình đã phá hỏng chuyện tốt của người khác mà cứ ngỡ là đang giúp người ta. Được rồi, ngươi câm miệng lại cho ta đi, nhanh đi ra ngoài, cảnh giới thật tốt cho ta. Còn chưa nói xong, Thạch Mục đã đem nó quăng ra ngoài sơn động. Thạch Đậu, ngươi làm như vậy là không đúng nha. Sở dĩ ngươi có thể thuận lợi cứu được tỷ tỷ xinh đẹp cũng một phần là nhờ có ta. Ngươi không thể qua cầu rút ván như vậy được. Thái Nhi vừa vỗ cánh vừa lải nhải. Trung Tú phì cười, nghe Thạch Mục quan tâm đến mình như vậy mà cảm thấy ấm áp trong lòng, dùng âm thanh mà chỉ Thạch Mục nghe được nói. Thạch đại ca, cảm ơn huynh. Nàng yên tâm đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa. Thạch Mục không để ý tới Thái Nhi, ôm chặt Trung Tú vào lòng rồi nhẹ giọng nói. Ai cha, vậy là mọi sự đã rõ ràng rồi, Thạch Đậu ngươi rốt cuộc đã thông suốt rồi, ta thật sự vui mừng vì ngươi nha. Chung cô nương so với cô gái lạnh lùng kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ta đã nói. Thái Nhi vừa thấy cảnh này lập tức hiểu ra, đắc ý kêu la ôm sầm. Thạch Mục thực sự không thể kiên nhẫn nghe thêm được nữa, đem Trung Tú nhẹ nhàng đặt xuống, rồi túm lấy Thái Nhi đi ra ngoài sân động. Thái Nhi bị lôi kéo đến đau nhất lại tiếp tục kêu la ôm sầm. Thái Nhi thật là thú vị. Sau khi Thạch Mục trở về, sắc mặt Trung Tú trở nên ửng hồng, thấp giọng nói ra. Chỉ là cái đồ to mồm thôi, chả làm cho ai ưa thích cả. Thạch Mục bĩu môi nói. Đúng rồi, Thạch đại ca nè, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta chỉ nhớ là bị dược hạt bộ tập kích. À, còn cái đống hàng kia sao rồi? Trung Tú đột nhiên nhớ ra, dãy dụa như là muốn đứng lên. Tú Nhi, nàng nằm yên đi, đừng nhúc nhích nữa. Dược hạt bộ cùng Minh Nguyệt giấu cấu kết. Khách sạn mà chúng ta tạm trú trong Dân Dược Thành bị tập kích, toàn quân bị diệt. 8 chiếc phù dân xa đã biến mất rồi. Thạch Mục nói. Đúng, hàng kia đã biến mất rồi. Đúng rồi, Thạch đại ca, ngươi... Trung Tú sa sầm nét mặt rồi chợt nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nhìn về phía của Thạch Mục. Thạch Đậu luôn lẩn trốn trong thương đội để âm thầm bảo hộ câu đó. Thái Nhi chẳng biết từ lúc nào đã thò cái đầu xù lông vào trong động hất lẻo một câu, rồi nhanh chóng co đầu rút cổ chạy trối chết. Thật sao? Huynh luôn ở trong thương đội sao? Trung Tú có chút kinh hỉ mà nói. Thạch Mục mỉm cười gật gật đầu, lập tức kể lại cho Trung Tú nghe một lần. Tú Nhi nè, nàng vì sao lại đến Tây Hạ Đại Lục vậy? Lại còn gia nhập Thiên Ngô Thương Hội, còn làm khách khanh trưởng lão của bọn họ nữa chứ? Thạch Mục nhớ tới nghi vấn trong lòng mà hỏi. Nói đến việc này thực sự là dài dòng. Nguyên lai là lúc trước Trung Tú nhận được bức thư của Thạch Mục đã ủy thác cho Thiên Ngô Thương Hội, nên nàng không những không về Diệu Âm Tông mà lòng đầy lo lắng tiến về Khúc Dương Thành. Vì lúc đó là thời điểm Thiên Ma Tông cùng Thông Thiên Tiên Giáo xâm lấn Tây Hạ cổ quốc, nên dọc đường nàng đi đều là các thành trấn với chiến hỏa ngập trời. Để tránh bị cuốn vào chiến loạn làm ảnh hưởng đến hành trình, nàng đành chọn đi đường nhỏ, băng qua những khu vực hoang dã. Dù bị không ít sinh vật tử linh tập kích, nhưng nhờ thực lực không yếu nên hữu kinh vô hiểm. Cứ như vậy, nàng chạy thẳng một đường tới Khúc Dương Thành. Lúc đó Khúc Dương Thành đã thay đổi hoàn toàn. Cũng may là Từ Lỗ Tử của cửa hàng Thiên Ngô đã nhiệt tình tiếp đãi và cho biết rằng nàng đã chậm một bước rồi, thành mục đã ra biển đi tới Đại Lục Tây Hạ. Đối với Đại Lục Tây Hạ, Trung Tú hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà trong nội tâm khẽ thả lỏng, nàng cho rằng Thạch Mục lúc này có lẽ đã an toàn. Đám người Thông Thiên Tiên Giáo sẽ không thể nào đuổi theo hắn được. Nhưng theo thông tin của Từ Lỗ Tử thì Đại Lục Tây Hạ là mảnh đất mà yêu thú tàn sát bừa bãi, man tộc hoành hành. Hoàn cảnh so với Đông Châu Đại Lục càng thêm hiểm ác, làm lòng nàng càng nóng như lửa đốt. Chính vì vậy Trung Tú mới không thèm để ý mà tiến về Đại Lục Tây Hạ tìm kiếm Thạch Mục. Nàng nhờ cậy Từ Lỗ Tử dò hỏi xem có cách nào để vượt Tây Hải để sang Đại Lục Tây Hạ được hay không. Từ Lỗ Tử liền bày cách giúp Trung Tú đi cùng đoàn thương thuyền của Thiên Ngô Thương Hội vượt biển, với điều kiện Trung Tú phải đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của Thiên Ngô Thương Hội trong 50 năm. Vì có thể nhanh chóng gặp được Thạch Mục, Trung Tú không thèm để ý đến yêu cầu của Từ Lỗ Tử mà đồng ý luôn. Sau đó có người sắp xếp cho Trung Tú một chỗ ở trong thương hội. Sau khi chờ đợi một thời gian, Trung Tú được Thiên Ngô Thương Hội an bài lên một chiếc thuyền lớn vượt biển tiến về Đại Lục Tây Hạ. Trong khoảng thời gian trên thuyền, Trung Tú gặp được một nhân vật thần bí, là hội trưởng của Thiên Ngô Thương Hội đưa cho nàng một tờ khế ước. Ước định trong đó đúng là những điều kiện mà Từ Lỗ Tử đã giao hẹn trước đây. Từ đó Trung Tú cứ mơ mơ hồ hồ mà trở thành một thành viên của Thiên Ngô Thương Hội. Vì quanh thân hội trưởng bao phủ bởi một tầng kim quang, nên Trung Tú không biết được cuối cùng gã có bộ dạng ra làm sao. Tú Nhi, nàng cứ đơn giản như vậy, đồng ý phục vụ cho Thiên Ngô Thương Hội 50 năm sau. Thạch Mục nghe Trung Tú kể lại mà không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, chỉ vì lúc đó mùi quá nôn nóng, không kịp xem xét kỹ. Trung Tú thấp giọng nói. Tú Nhi nè, nàng không cần tự trách đâu. Nếu không phải là vì ta, nàng cũng không cần phải chịu khổ như vậy rồi. Nói cho cùng đều tại ta mà ra. Thạch Mục nói. Thạch đại ca, sao có thể trách huynh được chứ? Hiện tại ta tìm được huynh là mãn nguyện lắm rồi. Giờ ta rất là vui vẻ, chắc đây là ý trời. Chứ nếu không gia nhập thương hội, có lẽ ta và huynh chẳng biết bao giờ mới gặp được nhau. Trung Tú nói. Nói thì nói như vậy, nhưng mà thế lực sau lưng của Thiên Ngô Thương Hội rất là khó dò, ta không yên tâm để nàng ở đó đâu. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Thạch đại ca, thương hội... Ta sẽ nghĩ cách chuộc thân cho nàng. Thạch Mục trực tiếp cắt lời Trung Tú mà nói như vậy. Chuộc thân? Trung Tú hơi kinh hãi nhưng lập tức bất đắc dĩ mà nói. Hảo ý của huynh Tú Nhi hiểu rõ. Nếu như có thể, ta đã thoát ly thương hội để cùng huynh rời khỏi đây rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Phần khế ước kia hình như không đề cập đến việc cho rời thương hội sớm. Chỉ có đích thân hội trưởng mới có khả năng giải trừ khế ước. Trung Tú lắc đầu, nói. Giờ phải làm sao mới tìm được hắn đi? Ta không biết nữa. Theo mấy vị tiền bối trong thương hội nói, hội trưởng là người thích chu du thiên hạ, tới du ảnh, đi du tung. Người trong thương hội phải thông qua lệnh bài mới truyền được tin tức cho ông ta, nhưng chưa chắc đã gặp được nữa. Càng đừng nói đến việc xuất hiện gặp mặt. Lúc ký khế ước, hắn từng nói 50 năm sau. Khi khế ước hết hạn thì hắn sẽ xuất hiện. Trung Tú khẽ thở dài, nói. Không có phương pháp nào khác sao? Thành Mục nhướng mày. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta từng nghe một vị trưởng lão du tình nói tới việc có người vì thương hội lập nhiều công lớn hay bổ nhiệm vị trí trọng yếu. Ví dụ như thời điểm có người vinh dự trở thành trưởng lão chính thức của thương hội, hội trưởng đều sẽ xuất hiện. Trầm ngâm trong giây lát, Trung Tú sực nhớ ra mà nói. Lập nhiều đại công hả? Thành Mục suy tính thì thào nói. Thạch đại ca, đừng nghĩ tới chuyện này dội, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Chỉ cần được ở cùng một chỗ với huynh, 50 năm đó Tú Nhi sẽ không để trong lòng. Trung Tú tự an ủi. Thạch Mục nghe như vậy thì thở dài, Trung Tú càng chặt hơn. Thời khắc này hai người đều cảm thấy thật yên bình, thoải mái khó nói thành lời. Trung Tú nhớ lại những ký ức từ khi mới gặp nhau, rồi đến khi mỗi người mỗi ngã tự mình tu luyện cho đến ngày nay, lại lần nữa tương phùng. Tình cảm càng thêm gắn bó mà lòng thấy ngọt ngào. Tú Nhi nè, nàng và ta ngày hôm nay có thể ở chung một chỗ, cũng không uổng công nhắc nhở của Trung Bá Vũ năm xưa rồi. Thạch Mục cảm khái nói. Có lẽ đây chính là thiên ý đó. Thạch đại ca, vì sao mặc kệ huynh đi đâu, muội đều theo huynh. Trung Tú nhẹ nhàng mà nói. Thạch Mục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trung Tú, bỗng nhớ tới một việc liền hỏi. Đúng rồi Tú Nhi nè, trước đây ta đem âm mưu của Dực Hạt Bộ Lạc và Minh Nguyệt Giáo ghi vào trong ngọc giản và nhờ người đưa cho nàng, vì sao nàng không có sự chuẩn bị gì vậy? Huynh nói gì? Huynh đã sớm biết việc này rồi sao? Trung Tú kinh hãi hỏi. Thạch Mục gật đầu kể lại sự tình theo dõi đám người bàn ngọc kể lại cho Trung Tú. Trung Tú nghe xong đôi mi thanh tú cau lại, một lúc sau mới chậm rãi hỏi. Thạch đại ca, cái ngọc giản kia huynh giao cho người nào vậy? Người thân tín bên cạnh của nàng, gọi là Tiểu Di. Thạch Mục trả lời. Là cô ta sao? Trung Tú trầm tư hồi lâu mới nói. Xem ra ta bị tính kế rồi. Thạch Mục nghe như vậy thì cả kinh, vội vàng hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Bên cạnh muội vốn chỉ có một tên thân tín. Trước khi xuất phát nửa tháng, Tiểu Di mới được thương hội phân phó đến đây. Vốn muội đã thấy có chút kỳ quái rồi, nhưng vì tính cách Tiểu Di không tệ, là người nhu thuận, lại hiểu chuyện, nên muội không có nghĩ gì nhiều mà giữ nàng lại bên người. Không nghĩ tới nàng ta lại giấu giếm sự tình quan trọng như vậy, làm liên lụy đến cả thương hội. Trung Tú chậm rãi nói. Ta quan sát nàng ta, thấy Tu Di chỉ là hậu thiên võ giả, hẳn là phải có người đứng sau sai khiến rồi. Tú Nhi, nàng có biết là ai không vậy? Thạch Mục hỏi. Muội cũng không rõ nữa, nhưng huynh nói như vậy muội cũng hiểu được, kẻ đứng sau cũng là người trong thương hội. Trung Tú lắc đầu nói như vậy. Tiểu Nhi nàng yên tâm đi, nếu ta tìm được kẻ này chắc chắn sẽ giúp cho nàng diệt trừ hậu hoạn. Thành Mục trầm giọng nói ra. Thạch đại ca, dù có giết người này cũng không giải quyết được vấn đề trước mắt. Lần này thương hội vận chuyển một lượng lớn hàng hóa như vậy, mà bản thân 8 chiếc phù nhân xa cũng là thứ xa xỉ, bây giờ lại mất toàn bộ. Thương hội không những phải bồi thường một lượng lớn linh thạch, mà e rằng danh dự cũng sẽ mất sạch. Muội là khách khanh trưởng lão phụ trách lần này, không thể trốn tránh trách nhiệm được. Trước tiên chỉ có thể quay lại thành Thương Húc, báo cáo lại chi tiết vụ việc lần này cho thương hội mà thôi. Lần này Dực Hạt Bộ cùng Minh Nguyệt Giáo liên thủ, sớm đã có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Chúng ta lại không có chứng cứ gì trong tay cả. Ta cũng hiểu là mấy tên trưởng lão của thương hội sẽ không vô duyên vô cớ tin tưởng lời nói một bên của ta và Thải Nhi đâu. Thạch Mục nói. Thạch đại ca nói không sai, Dực Hạt Bộ cùng Thiên Ngô Thương Hội trước giờ đều là nước sông không phạm nước giếng. Minh Nguyệt Giáo bình thường cũng có nhiều sinh ý lớn với thương hội, quan hệ mật thiết. Nếu cứ đơn giản mà vạch mặt cả hai người bọn chúng, tuyệt đối sẽ không được thừa nhận. Nhưng mà với tình huống này, cũng chỉ còn cách nói lại toàn bộ cho thương hội biết thôi. Trung Tú nhẹ gật đầu, nói. Tú Nhi, ta không muốn vì việc này mà nàng bị mang tiếng đâu. Việc này cứ để ta xử lý cho. Thạch Mục ngữ khí kiên định, nói. Thạch đại ca, huynh muốn... Trung Tú khẽ giật mình. Đúng vậy, ta muốn giúp nàng đoạt lại hàng hóa. Thạch Mục nói. Cái gì? Đoạt lại hàng hóa sao? Trung Tú kinh hãi. Đúng vậy đó. Tú Nhi nè, trước tiên chúng ta hãy về Dân Dực Thành xem tình hình thế nào cái đã. Có thể đoạt lại bao nhiêu thì đoạt, phần còn thiếu ta sẽ nghĩ biện pháp sau. Thạch Mục nói. Không được, Thạch đại ca, đối phương có thực lực và nhân số hơn xa chúng ta. Chúng ta làm sao mà đoạt lại được chứ? Nếu đi chỉ có con đường chết mà thôi, ta không thể để cho huynh mạo hiểm như vậy đâu. Trung Tú nói, khóe mắt đã đỏ lên chực khóc. Đừng lo lắng, ta có cách mà, cứ tin tưởng ta. Thạch Mục thấy như vậy, ôm sát Trung Tú mà an ủi. Trung Tú thấy không lay chuyển được Thạch Mục, đắn đo cân nhắc xong, liền quyết định hai người cùng đi để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thạch Mục thấy Trung Tú kiên quyết như vậy cũng không phản đối gì. Về kế sách đoạt bảo lần này, hắn phải suy tính chu toàn hơn nữa. Hắn không muốn Trung Tú chịu bất cứ tổn thương gì. Sau khi bàn bạc xong, Trung Tú đưa cho Thạch Mục một cái danh sách hàng hóa. Thạch Mục phát hiện trên danh sách lại có cả tinh thạch. Khi ở Thiên Ngu Thành, trong hội đấu giá, Thạch Mục đã biết được tinh thạch là như thế nào. Có thể làm vật áp trục của thăng tiên đấu giá hội, tất nhiên giá trị không nhỏ. Mà qua Trung Tú cũng chứng minh được điều này là đúng. Kỳ thực trong lần vận chuyển này, chỉ có khối tinh thạch lớn cỡ ngón cái kia mới là trọng yếu nhất. Có thể nói là vật báo vô giá. Số hàng hóa còn lại đem ra so sánh thì còn kém xa. Dù vậy những hàng hóa kia cộng lại cũng không dưới 50 vạn linh thạch. Đúng rồi, Tú Nhi nè. Vì sau lần vận chuyển này, Thiên Ngô Thương Hội lại dùng phù dân xa, đặt trong cái nhẫn trữ vật chẳng phải là thuận tiện hơn sao? Thạch Mục nghi ngờ nói. Thạch đại ca, huynh có điều không biết rồi. Cái tinh thạch kia không thể cho vào nhẫn trữ vật được. Vì vậy trưởng lão thương hội mới đưa ra nhiều hàng hóa cùng vận chuyển theo. Ý đồ giàn thao lẫn lộn. Không nghĩ tới vẫn khó tránh được kiếp nạn này. Trung Tú bất đắc dĩ nói. Thạch Mục nghe xong có chút kinh ngạc, bởi cái miếng tinh thạch của hắn đang được đặt ngay ngắn ở một góc trong trần miễu giới mà. Thế Thạch Mục muốn nói lại thôi, Trung Tú lại giải thích. Tinh thạch cũng không phải là không thể bỏ vào trong nhẫn trữ vật, chẳng qua là thương hội có quy định, số lượng hàng hóa vận chuyển lớn thì phải dùng phù dân xa. Còn vì sao có quy định kỳ lạ như vậy thì muội cũng không rõ. Thạch đầu không tốt rồi, hai người các ngươi còn tình trạng ý thiếp tới khi nào nữa đây hả? Ngoài này đã có cả đám người Dực Hạt Bộ đang dò tìm khắp núi rồi kìa. Vào lúc này, trong lòng Thạch Mục vang lên thanh âm của Thải Nhi. Thạch Mục nhăn mày, mở ra tầm mắt cộng hưởng với Thải Nhi, sắc mặt chợt biến. Làm sao vậy? Trung Tú phát giác thường tình Thạch Mục thay đổi, bèn hỏi. Bên ngoài có không ít người của Dực Hạt Bộ trải khắp núi rồi, đang tìm kiếm cái gì đó. Thạch Mục nói. Chẳng lẽ là tới tìm chúng ta sao? Trung Tú thần tình biến đổi. Hiện tại còn chưa biết nữa, đi ra xem sao. Thạch Mục kéo tay Trung Tú đi ra ngoài. Trung Tú do dự một chút rồi ngoan ngoãn đi cùng Thạch Mục ra ngoài sơn động. Một lát sau, Thạch Mục cùng Trung Tú ra tới cửa sơn động xem xét tình hình bên ngoài. Nơi này nằm tại lưng chừng núi, nhìn về khoảng không xa xa có thể thấy hàng trăm hàng ngàn điểm đen tạo thành hai ba đoàn trải ra tứ phía, đồng thời có xu thế đang tiến về bên này. Nhìn xuống một chút cũng thấy không thiếu người đang đi đi lại lại khắp các núi đồi. Nhìn vào trang phục thì đúng là người của Dực Hạt Bộ, bọn chúng bày ra thiên la địa võng để tìm kiếm cái gì đó. Huy động nhiều người như vậy, chắc là Mặt Dân Dương vì truy bắt chúng ta mà xuất toàn bộ binh lực của thành dân vực ra rồi. Thạch Mục nói ra. Thành Mục vẫn ăn nói bình tĩnh, thần sắc không kinh hoàng chút nào. Điều này làm cho Trung Tú vốn đang lo lắng cũng thấy trấn định hơn vài phần. Thạch đại ca, bọn chúng sắp tìm thấy chỗ này rồi, huynh nói xem giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Trung Tú tựa như chú chim non nép người vào Thạch Mục mà hỏi. Thạch Mục trầm ngâm giây lát, ánh mắt chợt sáng ngời, tựa hồ đã nghĩ ra điều gì đó. Đi theo ta. Thạch Mục kéo Trung Tú đi tới chỗ vách núi nằm bên cạnh rừng rậm. Chúng ta hãy trốn ở chỗ này đi, chờ bọn chúng tìm qua đây, chúng ta liền quay trở lại thành dân vực. Trốn ở chỗ này hả? Trung Tú giật mình. Nơi đây liếc mắt một cái là có thể thấy không sót thứ gì, làm sao có thể ẩn thân được. Thạch Mục cười cười đưa Trung Tú nấp vào trong rừng. Hắn vùng tay lấy ra một cái áo choàng màu lục đã hư hại che hai người lại. Đây đúng là cái áo choàng hắn lấy được ở tầng hầm thành Dực Khang. Áo choàng tuy đã bị hư hại, nhưng nếu không hành động gì thì vẫn đủ che cho hai người. Lục quang trên áo chớp lên, liền hòa làm một với môi trường chung quanh, nhìn không thấy có chút bất thường nào. Thạch đầu, sao lại bên trọng bên khinh như vậy chứ? Hai người ẩn nấp á, lại bỏ mặt ta ở ngoài không lo, vừa có gái liền quên huynh đệ à. Thải Nhi phàn nàn bất mãn. Thạch Mục nhướng mày, hất một góc áo choàng lên nhìn về đám người Dực Hạt tộc phía xa, hơi trầm ngâm, lại nâng áo choàng cao hơn một chút. Hắn vốn nghĩ sẽ để Thải Nhi ở bên ngoài quan sát động tĩnh của Dực Hạt tộc, nhưng mà thấy nhân số của Dực Hạt tộc quá nhiều, chỉ sợ Thải Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Vào đi, hắn nói. Thải Nhi vội vàng chui vào trong cái áo choàng. Thạch Mục buông áo choàng xuống, áo choàng màu xanh liền che kín hai người một chim, đến khí tức cũng tận lực che giấu. Qua một quãng thời gian, một đội gồm mười mấy tên manh nhân Dực Hạt Bộ rốt cuộc cũng tìm đến đây. Dưới áo choàng, hô hấp của Trung Tú hơi dừng lại, tim đập nhanh hơn. Thải Nhi nhát gan càng không nhịn được, đã sớm chui vào tay áo Thạch Mục mà run rẩy. Giữa không trung, một tên Dực Hạt tộc có đôi cánh chim màu xanh bay qua đỉnh đầu đám người Thạch Mục, đôi mắt ưng quét qua quét lại mà tìm kiếm. Mỗi cánh của gã như là được phủ kín bởi một tầng thanh quang, khí tức tỏa ra bất ngờ đạt đến cảnh giới địa giai. Ánh mắt của gã lướt qua chỗ đám người Thạch Mục ẩn nấp, không hề dừng lại. Thần thức cũng tỏa ra tìm kiếm, nhưng cũng lướt qua áo choàng không hề dừng lại. Đội tướng quân phát hiện ra một sơn động, bên trong còn có dấu vết con người lưu lại. Vào lúc này, một âm thanh từ sơn động cách đó không xa truyền tới. Ánh mắt man tộc họ Đồ khẽ biến, vội vàng bay tới. Một ít người của Dực Hạt tộc gần đó cũng tụ tập lại, đi vào sơn động. Sau một lát, bọn chúng đều đi ra. Từ dấu vết để lại trong đó, ta nghĩ là bọn chúng hẳn là mới rời đi không lâu. Chắc là thấy được chúng ta nên vội vàng chạy trốn, mau đuổi theo. Tên man tộc họ Đồ quát to. Người của Dực Hạt Bộ xung quanh vội vàng giả rang một tiếng, rồi vội vàng tiến về phía trước, tiếp tục đuổi theo. Đồ thị đại nhân, những người này liệu có phải hai kẻ kia không vậy? Một tên man tộc cánh đen hỏi. Bất kể là phải hay không, chỉ cần thành chủ đã hạ lệnh thì dù là manh mối nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Đồ trị trầm giọng nói. Dạ. Tên man tộc cánh đen đáp ứng một tiếng. Hai người đồng thời dương cánh bay về phía trước. Một khắc sau, một lùm lá cây màu xanh bỗng nhúc nhích, tấm áo xốc lên lộ ra thân hình Thạch Mục cùng Trung Tú. Trung Tú kinh ngạc nhìn áo choàng màu xanh trong tay Thạch Mục, nhỏ giọng hỏi: Thạch đại ca nè, à, cái áo choàng này huynh lấy được ở đâu vậy? Lại có khả năng tránh được sự dò xét của thần thức sao? Ta lấy được ở trong một cái huyệt động. Thạch Mục không giấu giếm cái gì mà đem quá trình lấy được cái áo choàng đơn giản kể lại. Xem ra cổ hài cốt kia hẳn là người có lai lịch lớn rồi. Trung Tú trầm ngâm một chút rồi nói ra: Ta cũng nghĩ như vậy đó. Đáng tiếc là cái áo choàng này có chút hư hại, trong lúc hành động không thể sử dụng. Thạch Mục nhẹ gật đầu rồi nói ra: Không sao, mụi quen biết không ít luyện khí tông sư ở Thiên Ngô Thương Hội, vì sao thử xem có thể chữa trị được cái áo này hay không. Trung Tú nói. Thạch Mục vui vẻ nhẹ gật đầu, lập tức mắt nhìn về hướng thành Vân Dực. Đi thôi, chúng ta đi Vân Dực thành thôi. Hắn nói xong liền cùng Trung Tú tiến về phía trước. Người đều đi hết rồi, đừng có giả chết nữa, lên dò đường đi. Đuôi lông mày Thạch Mục nhướng lên, vùng tay áo ném Thải Nhi ra ngoài. Thân hình Thải Nhi lảo đảo giữa không trung, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, nhìn chung quanh một lần xong mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người một chim liền đi về phía Vân Dực thành. Trên đường, Thạch Mục cùng Trung Tú thay đổi trang phục, cũng không mất nhiều thời gian đã đến Vân Dực thành. Lúc này đã là sáng sớm, cửa thành Vân Dực đã rộng mở, không ít người đã bắt đầu vào thành. Có lẽ không nghĩ tới Thạch Mục cùng Trung Tú sẽ quay lại thành, nên việc kiểm tra ngoài cửa thành rất lỏng lẻo. Hai người hòa vào đám đông, rất nhanh đã vào trong thành. Thạch đại ca, trước tiên hãy đến khách sạn đi. Trung Tú vẫn nhớ đến sự tình đoàn xe, vội vã đi về phía khách sạn. Thạch Mục nhẹ gật đầu đi theo sau, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua chung quanh. Thải Nhi lúc này đã bay lên không trung, giám thị nhất cử nhất động khu vực xung quanh rồi. Sau một lát đã đi tới trước cửa khách sạn. Cửa khách sạn rộng mở, bên trong yên tĩnh không có tiếng động nào cả. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên. Hắn qua tầm mắt của Thải Nhi đã thấy được tình hình bên trong, đồng thời xác nhận chung quanh không có mai phục. Trung Tú bước nhanh vào, biến sắc. Toàn bộ khách sạn sớm đã không còn lại thứ gì, chứ đừng nói gì tới mấy chiếc phù vân xa. Trên mặt đất còn sót lại một ít tro tàn, nhưng lại không có một cổ thi thể nào. Những người này động tác nhanh thật đó, chỉ qua một đêm thôi đã đem dấu vết nơi đây xóa sạch rồi. Hôm nay xem ra đoàn xe đã bị đưa đi từ sớm rồi. Chúng ta đến phủ thành chủ điều tra tên Mặt Dương Dương kia một chút, hắn hẳn là phải biết rõ chuyện này. Thạch Mục nói ra. Trung Tú hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua đống tro tàn trên sàn, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên thân ảnh của Lãnh Nguyệt Đồng. Hắn có một trực giác, thân phận của nàng thần bí như vậy, hẳn là phải có chút thủ đoạn nào đó bảo vệ tính mạng. Hắn lắc đầu bỏ qua những ý niệm này, quay người đi về phủ thành chủ. Sau một lát hai người tới trước cửa phủ thành chủ. Cửa lớn nơi này đóng chặt, bầu không khí có chút khác trước. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Sau khi leo tường nhảy vào phủ thành chủ, sắc mặt hai người đại biến, nơi đây tràn ngập khí tức tử linh. Bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, để ta đi trước, Tú Nhi nàng theo sau. Thạch Mục trầm giọng nói. Trung Tú liền vội vàng gật đầu. Thạch Mục hít sâu một hơi, lật tay rút vẫn thiết hắc đao ra, đi vào bên trong. Thông qua tầm mắt Thải Nhi thì bao phủ lấy phủ thành chủ lúc này là một màn sương mù màu xám nhạt, ngoài ra không có động tĩnh nào khác nữa. Phủ thành chủ rộng lớn là vậy mà không thấy một bóng người, tựa như là một tòa tử thành. Thạch Mục chậm rãi cất bước đi vào trong. Đêm qua đã tới hai lần nên Thạch Mục đã có chút quen thuộc với địa hình nơi đây, dựa vào trí nhớ của mình mà cẩn thận tiến tới. Qua một cái ngã rẽ, sắc mặt Thạch Mục chợt biến, vội vàng kéo Trung Tú lại, chân đạp một cái, nhanh chóng bay ngược ra sau. Hai người vừa lui lại thì từ dưới mặt đất mọc ra mấy cái bàn tay màu xanh đen chụp lấy chân hai người, chẳng qua đã chậm một nhịp. Sắc mặt Thạch Mục biến hóa, lập tức từ dưới đất chui lên hơn 10 cổ thi thể. Cương thi. Trong lòng Thạch Mục xuất hiện một cảm giác bất an. Những cương thi này vẫn đang mặc quần áo và đeo trang sức của phủ thành chủ Vân Dực Thành, trong đó còn có mấy người nhìn qua có chút quen mắt, rõ ràng là đám người hầu mà Thạch Mục đã gặp trong phủ tối qua. Những người này đều là người của phủ thành chủ, sao đều biến thành cương thi như vậy? Đôi mắt đẹp của Trung Tú kinh ngạc nói. Đoán chừng là do người của Minh Nguyệt giáo làm rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút nói. Mắt của những cương thi kia phát ra lục quang, gầm nhẹ rồi đánh về phía hai người Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra, nhanh chóng bay quanh cái đám cương thi một vòng, rồi bay vụt về. Hơn 10 đầu cương thi động tác cứng đờ, sau một khắc đầu lâu nghiêng một cái rồi rơi lập bập xuống đất. Thân thể những cương thi không đầu này hơi động một chút rồi cũng ngã cả ra mặt đất. Chúng ta đi thôi. Thành Mục nhàn nhạt nói rồi cất bước đi lên trước, Trung Tú cất bước đi theo. Trong phủ thành chủ dường như ai cũng đã biến thành cương thi. Hai người một đường đi đến, cứ qua một khoảng thời gian là gặp được vài con cương thi hoặc là khô lâu. Những sinh vật tử linh cấp thấp này không có bất cứ uy hiếp gì với Thạch Mục và Trung Tú, chỉ tiện tay là giải quyết xong rồi. Nhưng mà bầu không khí nơi đây lại tạo cho con người ta một chút áp lực, dự cảm xấu trong lòng Thạch Mục càng ngày càng đậm. Sau thời gian một bữa cơm, hai người rốt cuộc cũng đến chỗ sâu nhất trong phủ thành chủ. Thạch Mục cùng Trung Tú dừng lại ở một tòa cung điện hùng vĩ. Nơi đây là tòa kiến trúc tốt nhất trong phủ thành chủ, hẳn là địa phương trước giờ Mạc Vân Dương xử lý sự vụ trong thành. Nhưng đây lại là nơi tản mát ra khí tức tử linh nồng nặc nhất. Đứng ở cửa ra vào cũng cảm nhận được từng cổ khí tức tử linh không ngừng truyền ra. Thạch Mục nhìn lên cánh cửa đóng chặt của cung điện mà nhíu mày, khẽ vươn tay đặt lên cửa. Thạch đại ca, cẩn thận! Trung Tú có chút lo lắng nói. Yên tâm đi. Thạch Mục mỉm cười trấn an Trung Tú, tay đẩy một cái, âm thanh cửa điện mở ra. Lập tức một luồng khí tử linh nồng đậm phả thẳng vào trong mặt. Dù Thạch Mục và Trung Tú đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn cảm thấy một cổ hàn khí lạnh thấu xương, cơ thể không khỏi run lên một cái. Thạch Mục nhanh chóng lấy ra hai tấm phù, bóp nát ra. Ánh sáng màu đỏ chớp động rồi tạo ra một cái màn sáng màu hồng bao phủ lấy cơ thể hai người. Cảm giác âm hàn liền giảm mạnh. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng mà trong đại điện lại mờ mờ ảo ảo, tựa như nơi này đã bị khối xám bao phủ, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu đến được. Trong mắt Thạch Mục xuất hiện ánh sáng màu vàng, cất bước đi vào. Trung Tú theo sát phía sau. Hắn dắt tay Trung Tú đi vào trong đại điện, mắt nhìn chung quanh. Mặc dù đã thi triển thần thông linh mục, nhưng mà khối xám chỗ này quá nồng đậm, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 trượng. Trong đại điện khá trống trải, chỉ có hai hàng cột đá cực lớn, một tấm vải đen buông thõng từ trần nhà xuống, rủ xuống cột đá chính giữa. Đi thêm 10 bước về phía trước, Thạch Mục mới dừng chân lại. Trước đó không xa có một cái tấm vải rủ xuống chắn đường. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới nhẹ nhàng xốc tấm vải lên. Chỉ thấy sau tấm vải là một mảnh đất trống. Trên mặt đất là một trận pháp hình tròn màu xám rộng vài trượng, phù văn lượn lờ tản ra quang mang màu xám nhàn nhạt. Trong trận pháp có một thi thể cao lớn, toàn thân là một màu xanh đen. Ngoài da lại có từng sợi chỉ màu đỏ, trông như là mạch máu phập phồng không theo quy tắc nào cả. Nhất là trên mặt thi thể, từng sợi chỉ đỏ tựa như những con dung, phát ra khí tử linh nồng đậm, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Thành một cả kinh, nhưng mà cổ thi thể này không nhúc nhích gì, làm hắn thở phào một hơi. Ánh mắt hắn chuyển đến mặt thi thể khẽ giật mình. Khuôn mặt thi thể cao lớn khá giống với thành chủ Thành Vân Dực, Mạc Vân Dương. Trung Tú lúc này cũng nhìn thấy thi thể khẽ giật mình. Đúng lúc đó hai mắt thi thể chợt mở, trong mắt có hai điểm tử quang sáng bừng lên, thân thể đứng thẳng dậy, cổ khí tức hung lệ trên người con cương thi này tỏa ra tứ phía. Hết tập 62 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.